Tướng Giả, quyển 5 chương 64, Vấn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, Vấn Thiên thượng sao cơn mưa không khí rất sáng, mặc dù cuối chiều thậm chí bóng đêm đến, vẫn có thể nhìn thấy nơi rất xa. Mây vạn tín đồ trên bãi trước đào sơn, nhìn bóng người kia trên đường lên đỉnh núi, cảm xúc có chút phức tạp, hình ảnh lúc này, cực kỳ giống cảnh tượng nhiều năm trước Ninh Khuyết lên thư viện hậu sơn. Trời đêm tối đen tựa như một tờ giấy mực treo lơ lửng ở trên mặt đất bằng phẳng, trong đó có mấy chục đỉnh núi, cho người ta một loại cảm giác nếu không phải những ngọn núi này, trời đêm sẽ rơi hướng về mặt đất. Mang bầu trời đêm này trên Tây Lăng Thần Điện hôm nay tỏ ra có chút đặc thù, đầy trời sao, lại không nhìn thấy dấu vết ánh trăng, ánh sao màu bạc rải xuống chân núi, làm đào sơn đổi màu. Ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua đường lên núi màu bạc rừng ở trên Quang Minh Thần Điện, sau đó hắn bắt đầu sửa sang lại quần áo ướt đẫm, đem tóc ướt buộc chặt, đeo cung thu đao, lau nước mưa trên mặt. Động tác của hắn rất chậm, vẻ mặt rất nghiêm túc, thẳng đến xác nhận quần áo cùng dáng vẻ đều không có bất cứ vấn đề gì, mới lên từng bậc, đã là phó ước mà đến, tất nhiên phải biểu hiện ra tôn trọng. Bóng đêm đã sâu, vầng trăng khuyết kia không biết ẩn nấp ở sau mây đêm, hoàn toàn không biết tung tích, rất nhiều ngôi sao ở trên màn vải tối đen tỏ ra rất sáng ngời. Trong bầu trời đêm có 7 ngôi sao sáng ngời nhất, gọi là chỉ dẫn tinh, là đèn sáng chỉ đường ngư dân di chuyển ở trên biển lớn tin cậy nhất, càng là sáng làm người ta có chút quáng mắt. Giữa từ sườn dốc đến đỉnh núi Quang Minh Thần Điện, bậc đá đường lên núi tổng cộng 700 bậc, Ninh Khuyết nhìn như đi thong thả, thực tế một bước là 100 bậc đá, giống như cưỡi gió mà lên chân hắn rời khỏi sườn dốc khi rơi xuống nơi đặt chân thứ nhất, đó là đi ra một bước trong 7 chỉ dẫn tinh sáng ngời nhất trong bầu trời đêm, ly thiên tinh tận cùng phương bắc chợt Ninh Khuyết tiếp tục đi ra bước thứ hai, vì thế ngôi sao chỉ dân cũng theo đó mà ảm đạm. Hắn 7 ngôi sao chỉ dẫn kia trong bầu trời đêm liền có một ảm đạm không ánh sáng, giống như những ánh bước chân của hắn hấp thu thứ hai trong 7 mỗi một bước vĩnh hằng không thay đổi đó đều bị u om, mấy vạn người trong bãi trước không phải ai cũng có thể nhìn thấy hắn đang đi trên đường lên núi, nhưng mọi người đều thấy được 7 ngôi sao chỉ dẫn kia trong bầu trời đêm trước sau ảm đạm, tiếng hò hét khiếp sợ cùng tiếng cầu nguyện sợ hãi chợt vang lên, đám người trưởng giáo nhìn tinh tượng biến hóa kỳ dị, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng đến cực điểm. Đầy trời sao, trên đảo sơn có mấy thần điện, trong mắt Ninh Khuyết chỉ có một cái. Tài liệu kiến trúc Quang Minh Thần Điện sử dụng rất không tầm thường, không phải vàng ngọc cũng không phải đá, lại tự nhiên lộ ra phần ý quý trọng, lúc này bị ánh sao bao phủ tăng thêm vài phần cảm giác thánh khiết. Ninh Khuyết đứng ở trước Quang Minh Thần Kiến một không bắt mắt. Hắn nhìn thần điện trước mắt trầm mặc, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Có chút sợ hướng tới, lại muốn trốn tránh, nói, trong lòng sinh ra có chút hưng phấn. Có chút hiểm rời khỏi Trường An, tới Tây Lăng Thần Quốc lên vào Đa VN hắn mạo đào sơn, đó là vì tới Quang Minh Thần Điện đi gặp nàng trong thần điện. Ở trong quá trình này, hắn luôn biểu hiện bình tĩnh, nhưng khi hắn thật sự tới trước Quang Minh Thần Điện, sắp sửa gặp lại nàng, liền khó khống chế cảm xúc của mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị mặc kệ hắn thuyết phục bản thân nàng trong thần điện là Tang Tang, là nha đầu đen gầy mình nuôi lớn, là người thân máu mủ tình thâm như thế nào, nhưng trên thực tế nàng chính là Hạo Thiên. Có từ gọi là cách biệt một trời, đây là dùng để hình dung khoảng cách xa xôi giữa hai người, còn có từ gọi là thiên nhân cách biệt dùng để hình dung sự thật vĩnh viễn không thể tiếp xúc. Hắn là người phàm, nàng là Hạo Thiên, khoảng cách giữa hắn và nàng đó là khoảng cách trời với đất, giữa hắn với nàng cách một bức tường cao thông trời đất. Trời và người cách biệt, thật ra đó là cách biệt vĩnh viễn. Cảm xúc của Ninh Khuyết chưa từng bao giờ phức tạp như hôm nay, hắn cũng chưa từng bao giờ sợ hãi như lúc này, nếu muốn ở trong cuộc đời trước kia tìm được cùng loại kinh nghiệm thật ra cũng có liên quan với nàng. Lần đó là Tang Tang rời nhà trốn đi, hắn ngồi ở trong lão bút trai trầm mặc chờ đợi, sau đó ở trong thành Trường An tìm chung quanh, ở trong học sĩ phủ im lặng không nói, ở bờ hồ Nhạn Minh chửi trời đất. Tựa như chuyện gì cũng chưa biến hóa, vẫn là nàng rời nhà trốn đi, vẫn là hắn phải tìm được nàng, sau đó đem năng mang về nhà. Hắn lo lắng không mang về được cho Ninh Khuyết đột nhĩ hãi mà tức giận, hay mà căm tức cực kỳ phẫn nộ, không biết bởi vì sợ nàng không nghe lời giống như lần trước ao. Trong Quang Minh Thần Điện u tĩnh, nói, lần đầu tiên ta coi như ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại thì sao? Ngươi cũng đã hơn 20 rồi, còn không hiểu chuyện. Ngươi biết trong lão bút trai hiện tại bẩn bao nhiêu không? Trên bàn tích bụi so với trọ trong bếp còn nhiều hơn. Những việc này không phải đều nên là ngươi làm, kết quả ngươi đang làm gì? Gả cho người ta rồi, nên thành thành thật thật ở nhà rửa bát quét rác lau bàn, kết quả còn không thu được tâm, cứ muốn đi chơi khắp nơi, cả ngày không ở nhà. Nào có nhiều thứ hay như vậy, ngươi xem tòa thần điện nát này, lạnh lùng như ngôi mộ đá, nào có náo nhiệt như ngõ Lâm 47. Ta không tin Trần Cầm Ký nơi này có thể tốt hơn ở thành Trường An. Trong Quang Minh Thần Điện chưa từng có thanh âm truyền ra, Ninh Khuyết càng thêm căm tức nói. Nói chuyện nha ngươi, sao ngay cả lời cũng không dám nói, có phải chột dạ rồi hay không? Chẳng lẽ ngươi thực quyết định chủ ý ở riêng với ta? Đem mũi tên và xe ngựa cho ta, đem cái ô đen cùng con vật ngốc kia lưu lại, ngươi thật ra đem những gia sản này phân rõ ràng, nhưng ngươi có từng qua ta đồng ý hay không? Được không nói vấn đề ta có đồng ý không? Chỉ nói ở viện loại chuyện này, đã muốn chia phải chia triệt để một chút ngân phiếu trong lão bút chai, ta đem một nửa của ngươi đã chôn vào trong mộ, giấy tờ nhà đất trang viên Hồ Nhạn Minh ta đã điền lên tên ngươi, cổ phần sòng bạc ta đã cho học sĩ phủ. Cảm xúc của hắn bỗng nhiên trở nên có chút ảm đạm thấp giọng nói. Thật ra ta chưa từng muốn ở giếng với ngươi, xử trí những tài sản này là tính theo di sản, ngươi đã còn sống, những sự xử trí đó tự nhiên mất đi hiệu lực, ngươi đem vài thứ lấy đi kia trả trở về coi như việc này chưa từng xảy ra thế nào. Chuẩn trong Quang Minh Thần Điện vẫn không có thanh âm, đem đại hắc mã trả lại cho ta, đem cái ô to màu đen trả lại cho ta, đem bản thân ngươi trả lại cho ta, cách chương.